trong người bực bội vô cùng. Tạm thời bỏ qua, ngày thứ 6, một thằng Tây đưa về còn hôn tạm biệt. Khó chịu quá, không thể chấp nhận được. Sao cô ta lắm bạn trai thế? Ngày thứ 7, một lão già đưa về. Nhìn họ trò chuyện sao mà hợp dơ. Ôi thể loại gì vậy, một tuần 7 ngày trừ mỗi chủ nhật được nghỉ còn 6 ngày. 6 ngày còn lại cô ta đều đi với đàn ông. Cách chương.